Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, Thu Quỷ Long Châu. Ầm ầm, Hổ Hoàng cùng Hoàng Thiên Phong đại chiến mà lên, hùng mãnh trùng kích ra từng đóa to lớn mây hình nấm. Hai người cũng là võ thần cảnh tuyệt thế cường giả, đại chiến dư ba, càng là di sơn đảo hải một dạng to lớn, cho dù Thử Vương, Tây Môn Tĩnh, Vương Khả cũng chỉ có thể hốt hoảng tránh né. Nhưng, cũng may hai người chiến đấu, liền đánh đến phương xa sương mù bên trong. Trong nháy mắt, Vương Khả ba người an toàn. Ngang, sau lưng Quỷ Long mạch rít lên một tiếng, hướng về U Nguyệt công chúa quỷ thần kiếm đi. U Nguyệt công chúa giờ phút này nắm lấy quỷ thần kiếm, nhắm mắt nhập định, tựa như ở tiếp thu quỷ thần kiếm nhận chủ một dạng. Không tốt. Cái kia Quỷ Long mạch khí tức, chỉ sợ có mới vào võ thần cảnh uy lực, công chúa muốn hỏng bét. Tây Môn Tĩnh mặt liền biến sắc nói. Ông, vào thời khắc này, một vệt sáng xanh trong nháy mắt phóng tới Quỷ Long mạch. Để cái kia Quỷ Long mạch thân hình dừng lại, hành động chậm trễ. Đây là, Tây Môn Tĩnh kinh ngạc nói. Định Quang Kính, Định Hải Châu, Thử Vương ánh mắt sáng lên, lại nhìn thấy. Vương Khả trước mặt một đống lớn linh thạch đang nhanh chóng tiêu hao bên trong. Mà Vương Khả càng là thôi động Định Quang Kính, thả ra lam quang chiếu Quỷ Long mạch, để Quỷ Long mạch hành động trì hoãn. Ngang, Quỷ Long mạch chậm rãi quay đầu, hướng về phía Vương Khả giữ tận rít lên một tiếng. Cái gì tình huống? Lần trước 8 khỏa Định Hải Châu liền định trụ Thỏ Vương. Hiện tại 10 khỏa Định Hải Châu đều không đủ. Vương Khả trừng mắt bi phẫn nói. Vương Khả có 24 viên Định Hải Châu, không phải không bỏ phải một lần toàn bộ dùng. Mấu chốt, cái đồ chơi này quá đốt tiền a. Định Hải Châu càng nhiều, tiêu hao linh thạch càng nhanh a. Cái này một chút thời gian, đã mấy chục vạn cân linh thạch đi xuống. Cái này mẹ nó không phải đốt tiền, đây là bạo phá tiền a. Quỷ Long mạch chậm rãi đánh tới. Vương Khả cắn răng, lần thứ hai lấy ra 2 khỏa Định Hải Châu nhét vào Định Quang Kính lỗ khảm. Ngang, Quỷ Long mạch rít lên một tiếng. Một lần này, rốt cục bị giam cầm. Nhưng, giờ phút này Vương Khả đốt tiền đốt càng đau lòng hơn. Vương Khả, người cái đồ chơi này, có thể giam cầm mới vào võ thần cảnh. Tây Môn Tĩnh cũng sợ ngây người. Đây chính là võ thần cảnh a. Cho dù là mới vào võ thần cảnh, ngươi cái này Định Quang Kính cũng quá mãnh liệt rồi a. Ngươi biết cái gì? Đây là tiền, đốt tiền đại pháp, cái này mẹ nó đã 200 vạn cân linh thạch đi xuống. Tây Môn Tĩnh, ngươi cũng đừng nói nhảm, nhanh đi, nhanh xuống núi viện binh, tìm phụ cận chú quân, dùng ta quan ấn đi, để bọn hắn mau tới. Một hồi Hổ Hoàng, Hoàng Thiên Phong trở về, để bọn hắn mau tới. Vương Khả ném ra ngoài bản thân quan ấn cho Tây Môn Tĩnh. Ta đi viện binh, vậy các ngươi, Tây Môn Tĩnh cau mày nói. Đừng mẹ nó nói nhảm, ta cái này đã đốt 300 vạn cân linh thạch, ngươi muốn ta đem tiền toàn bộ đốt rụi à. Khương Bính cái kia hỗn đản không đáng tin cậy, đến bây giờ còn không chuyển đến cứu binh, ngươi còn không mau đi. Nhanh, Vương Khả quát. Tây Môn Tĩnh nhìn chung quanh, gật đầu một cái, nắm lấy Vương Khả quan ấn, thân hình thoát một cái hướng về nơi xa vọt tới. Giờ phút này thời khắc mấu chốt, Tây Môn Tĩnh cũng không dám chần chờ. Lúc này khó xử Vương Khả, quay đầu cha sẽ quất chết ta. Tây Môn Tĩnh đi, Thử Vương, nhanh, đi vào ứng phó Quỷ Long mạch. Ta đã định trụ hắn, ngươi đi làm thịt hắn. Vương Khả vứt cho Thử Vương một khỏa Định Hải Châu nói. Thử Vương tự nhiên trước tiên nắm lấy một mai Định Hải Châu nhào vào. Oanh, Thử Vương đánh thân hình bỗng nhiên vừa lui. Thử Vương to lớn lợi chảo, càng là bỗng nhiên xé rách đi. Làm, lợi chảo cùng long khu phát ra kim thạch tấn công thanh âm. Chủ thượng, cái này Quỷ Long mạch thân thể khỏe mạnh cứng rắn a. Ta không phá nổi phòng ngự của nó. Thử Vương buồn bực nói. Ta nhớ được, ngày xưa Long Môn Đại Hội thời điểm, Xà Vương đã nói với ta, Long mạch chi khí đối với nhân tộc không có bao nhiêu tác dụng. Nhưng, đối yêu thú thế nhưng là đại bổ a. Lúc trước, một điểm long khí, liền để vô số yêu thú thèm ăn không để ý sinh tử đến đây cướp đoạt. Hiện tại, cái này toàn thân cũng là long mạch chi khí ngưng tụ quỷ long mạch. Ngươi không muốn, Vương Khả trừng mắt khiển trách quát mắng. Thử Vương biến sắc, ta mẹ nó bây giờ là uống long hoàng huyết uống ngốc sao? Lớn như vậy bổ long mạch chi khí, ta lại còn ghét bỏ. Chủ thượng, ta đã biết, ta biết, giống, Thử Vương giữ tợn nhào tới. Một ngụm, Thử Vương cắn lấy quỷ long mạch hạ thân mềm mại địa phương. Ngang, quỷ long mạch bỗng nhiên thống khổ một tiếng hét thảm. Trong lúc nhất thời, quanh thân toát ra vô số lam quang. Muốn tránh ra Thử Vương một dạng. Thế nhưng, giờ phút này bị định quang kính định trụ. Căn bản động đan không được. Cái này Thử Vương giờ phút này cũng không sợ long mạch chấn động. Bởi vì, vô số long mạch chi khí theo bản thân cắn nát long mạch chi ra tràn vào thể nội. Đại bổ, đại bổ. Long mạch chi khí đối yêu thú, tuyệt đối là ngập trời đại bổ. Thử Vương còn luyện hóa long hoàng chi huyết, đối long mạch chi khí có thể tốt hơn thu lấy. Trong lúc nhất thời, dù cho mình đầy thương tích, cũng không ngừng nghỉ chút nào. Vương Khả nhìn xem Thử Vương cắn quỷ long mạch cái bộ vị đó. Bộ mặt một trận co rúm. Thử Vương, ngươi cái này tư thế có phải hay không có chút không nho nhã a? Ô ô ô, Thử Vương bỗng nhiên xé ra kéo, tựa như cắn nát quỷ long mạch trên người một khối da. Nhìn Vương Khả một trận không đành lòng nhìn thẳng, cái này mẹ nó cũng quá cay con mắt. Ngang, quỷ long mạch thống khổ rít lên một tiếng, toàn thân gân xanh nổi lên, tựa như muốn tránh thoát định quang kính giam cầm một dạng. Không được, mẹ nó, định Hải Châu không thể lại thêm. Ta liền muốn phá sản. Vương Khả kinh hãi nói. Đột nhiên, Vương Khả thần sắc khẽ động. Ta làm sao đem chuyện này quên? Phiên thiên ấn, chuyên khắc linh thể. Lần trước không phải liền là thần vương ấn. Vương Khả một tiếng quát nhẹ. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Thần vương ấn ầm vang đập vào quỷ long mạch trên đầu. Như lần trước gặp được long mạch lúc một dạng. Giờ phút này quỷ long mạch bị thần vương ấn một đập, trong nháy mắt đầu một trận mê muội, suy sụp xuống tới. A, có hiệu quả, tiếp tục. Vương Khả ánh mắt sáng lên, ầm ầm, thần vương ấn liều mạng đấm vào quỷ long mạch đầu, cho quỷ long mạch tạo thành một lần lại một lần hiệu quả gây choáng. Quỷ long mạch trong lúc nhất thời vựng vựng hồ hồ. Thần vương ấn cũng cần công đức, Vương Khả càng thiếu công đức, cho nên một mực không dám cho quá nhiều, đến mức uy lực đồng dạng. Nhưng, vậy là đủ rồi. Thần vương ấn chuyên khắc linh thể, có kỳ thần hiệu, để quỷ long mạch càng ngày càng choáng. Rốt cục, quỷ long mạch ở lần lượt gõ đánh bên trong, tựa như muốn triệt để ngất đi. Quỷ long mạch chậm rãi hé miệng, hắn trong mồm lộ ra một cái dưa hấu lớn nhỏ lam sắc viên cầu. Viên kia cầu bốc lên lam quang, tựa như cùng quỷ long mạch là vì một thể một dạng. Đây là Long Châu. Lần trước con rồng kia mạch trong miệng cũng có một mai Long Châu. Đây cũng là một mai Long Châu sao? Nhan sắc có chút khác biệt, nhưng nhất định là Long Châu. Không đúng, ta nhớ được Long Ngọc nói qua. Thiên hạ này đại địa long mạch có không ít. Nhưng liền tính đại địa long mạch trong miệng có thể ngưng tụ ra Long Châu, cũng là vạn người không được một a. Ta cái này gặp được một đầu thì có một cái. Có phải hay không vận khí quá tốt rồi? Vương Khả kinh ngạc nói. Kinh ngạc về kinh ngạc, giờ phút này có chỗ tốt này, Vương Khả sao có thể từ bỏ? Thần vương ấn, đi. Vương Khả thao túng thần vương ấn bên trong. Trong nháy mắt, thần vương ấn xông vào hôn mê quỷ long mạch trong miệng. Bỗng nhiên va chạm, bành. Cái kia màu xanh nhạt long châu trong nháy mắt bị đụng đi ra, hướng về Vương Khả bay tới. Lam sắc long châu bay tới thời khắc, đồng thời từ quỷ long mạch thể nội rút ra lấy vô số năng lượng màu xanh lam đồng dạng. Liền thấy, quỷ long mạch tựa như đang thu nhỏ lại khô tàn đồng dạng. Trong nháy mắt, co lại một vòng lớn. Đồng thời, toàn thân Lam Quang đều đang hướng về một mai này Lam Long Châu vọt tới. Càng tuôn ra càng nhiều, tựa như một thân tinh hoa đều bị một mai này Long Châu rút đi một dạng. Quỷ Long Mạch càng ngày càng khô tàn thu nhỏ, thậm chí thể nội Lam Quang bị rút ra đi. Hình thể cũng chậm chậm biến thành kim sắc, khôi phục ban đầu Long Mạch nhan sắc. Giờ khắc này thiệt thòi lớn tổn hại, để Quỷ Long Mạch trong nháy mắt bừng tỉnh. Ngang, hạ thân đau đớn, tăng thêm thân thể hao tổn, để Quỷ Long Mạch giật mình. Bỗng nhiên phát hiện, bản thân Long Châu không thấy. Ta Quỷ Long Châu đâu? Ta Quỷ Long Châu đâu? Quỷ Long Mạch cả kinh kêu lên. Ba, liền thấy, thần vương ấn bay qua địa phương. Bản thân Quỷ Long Châu, rơi vào Vương Khả trong tay. Quỷ Long Mạch vừa trừng mắt, đưa ta Long Châu. A, Quỷ Long Mạch liều mạng dãy giụa bên trong. Giờ khắc này, Quỷ Long Mạch tựa như muốn giống như điên, không tiếc bất cứ giá nào dãy giụa. Vương Khả lại trừng mắt, nói đùa cái gì, trả lại cho ngươi. Hô, Vương Khả trở tay đem Quỷ Long Châu thu vào. Trả lại cho ta, trả lại cho ta. Quỷ Long Mạch thê lương kêu. Thần Vương Ấn, chấn, oanh. Thần Vương Ấn lần thứ hai đập vào Quỷ Long Mạch trên đầu. Quỷ Long Mạch trong nháy mắt bị đánh cho bất tỉnh. Nhưng, to lớn phẫn hận để Quỷ Long Mạch còn đang gắng gượng tỉnh lại. Oanh, oanh, oanh. Thần Vương Ấn một lần tiếp lấy một lần gõ đánh, để Quỷ Long Mạch căn bản không tỉnh lại. A ô, chủ thượng, cái này Quỷ Long Mạch giống như bỗng nhiên biến mềm, ta có thể cắn động. Thử Vương mừng như điên kêu lên. Lại nhìn thấy Thử Vương một ngụm thế mà đem Quỷ Long Mạch một cái long chảo chỉ đầu cắn nuốt xuống. Cắn động không phải tốt hơn? Ta cái này Định Quang Kính sẽ giúp ngươi chống đỡ một hồi. Đầu long này ngươi có thể ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu, nhưng mau chóng cắn chết, ăn không hết đợi chút nữa thưởng cho cái khác yêu thú. Vương Khả trầm giọng nói. Ăn đến xong, ăn đến xong, lớn lớn lớn đại đại. Thử Vương lập tức thân hình biến cự lớn lên, còn mang người khác phân. Nói đùa cái gì, ta liền là cho ăn bể bụng cũng không làm cái này mua bán lỗ vốn a. A ô, trở nên lớn Thử Vương liều mạng nuốt ăn bên trong Quỷ Long Mạch. Mà Quỷ Long Mạch không thấy Long Châu, cũng sẽ không mạnh mẽ như vậy, bị xé ra cắn một tảng lớn. Mặc dù rất đau, nhưng Thần Vương Ấn lần lượt đánh cho bất tỉnh Quỷ Long Mạch, để Quỷ Long Mạch muốn phản kháng đều không cơ hội. Định Quang Kính định lấy, căn bản chạy không thoát a. Mặc dù bề bộn nhiều việc, Vương Khả bên này tiền cũng đốt vô số, nhưng U Nguyệt an toàn, mọi thứ đều đáng giá. A, vừa rồi Hoàng Thiên Phong hô chân núi bọn gia đình đến đoạt Quỷ Thần Kiếm, đám kia gia đình còn chưa lên. Vương Khả chính lộ ra vẻ không hiểu. Vào thời khắc này, một bóng người lao thẳng tới U Nguyệt công chúa đi, một tay chụp vào Quỷ Thần Kiếm, muốn đi cướp đoạt U Nguyệt công chúa trong tay Quỷ Thần Kiếm. Thật can đảm, vẫn là tới đi, Đại La Kim Bát. Vương Khả vung tay lên. Hô, Đại La Kim Bát trong nháy mắt phóng tới thân ảnh kia. Phải biết giới sắc lại trở thành sắc dục thiên. Đại La Kim Bát tự nhiên lại nhớ tới Vương Khả trong tay. Đại La Kim Bát trong nháy mắt phóng tới ở cái kia người trước mặt. Người kia có lẽ quá mức chuyên chú Quỷ Thần Kiếm, căn bản không có chú ý. A, một tiếng hét thảm truyền đến, lại nhìn thấy người kia bỗng nhiên che mũi, thống khổ ngừng lại. Vương Khả, người đánh lén ta. Người kia che mũi thống khổ hô. Vương Khả nắm lấy bay trở về Đại La Kim Bát, trừng mắt nhìn về phía người kia. Tam Thái Tử, không phải cho ngươi đi viện binh đi qua sao? Ngươi làm sao còn ở đây? Ta làm sao đi? Hổ Hoàng nhìn chằm chằm. Ngươi cho rằng ta chạy trốn được? Ta ra khỏi sơn cốc thì có một đám ma cọp vồ nhìn chằm chằm. Ta chạy thế nào? Làm sao đi viện binh? Tam Thái Tử che mũi nói. Hợp lấy, ngươi căn bản là không có đi à? Ngươi không đi, ngươi không nói sớm, làm hại ta cho ngươi kéo dài thời gian dài như vậy. Ngươi không nói sớm, ngươi còn trốn đi. đánh lén U Nguyệt, ngươi có phải hay không đầu bị lừa đá a? Vương Khả trừng mắt quát mắng, mẹ nó, ta chịu suốt đêm chơi mạt chược, giúp ngươi kéo dài thời gian, ngươi biết ta và Hổ Hoàng đấu trí đấu dũng chơi bẩn, mài chết bao nhiêu tế bào não sao? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.